Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, 412 loạn thế xưng hùng. Arsenal cầu thủ triển khai trận thế một lần nữa mở bóng. Bọn hắn thật không có bày ra một chữ trận đến chuẩn bị tốc độ cao nhất bắn vọt. Miuo cũng không có bày ra thiết dũng trận đi sao sao chắn cửa điểm báo đầu. Lúc đầu cái này loại thời khắc cuối cùng đề phòng đối thủ phản công thời khắc mấu chốt. Andrick đang huấn luyện bên trong cũng luyện qua. Trọng điểm cũng không phải là sao sao bên trong đống tích bao nhiêu cầu thủ hậu vệ. Mà là quấy rầy đối phương ra bóng. Có cấp độ ngăn chặn đối phương truyền bóng lộ tuyến. Nếu như đem giữa trận để chống đều trở về thủ sao sao phụ cận. Đó mới là vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Arsenal mở bóng sau hướng về phía trước truyền bóng. Anelka quay thân cầm banh bị Makelele từ sau đưa chân đưa bóng đâm đi. Henry lui về bảo vệ bóng. Ân, rất ổn hộ bóng. Andrick ở bên sân quỷ thần xui khiến bốc lên ra cái ý nghĩ. Ách, hắn hộ bóng giống Henry. Theo bản năng, chính mình cũng cười. Hắn chính là Henry à. Chờ đối phương đến đoạt sau. Henry lại đem bóng chuyền về cho Lampard. Lampard liền bình tĩnh không xuống. Vieira ở trước mặt hắn vừa xuất hiện. Hắn lập tức một cái chuyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Không có tiếp ứng điểm. Hắn cố ý đưa bóng mở hướng Arsenal hậu trường đường biên. Cái lựa chọn này cũng là chính xác. Cùng chính mình sai lầm. Chẳng cho đối phương một cái hậu trường ngoài biên. Hao phí nhiều thời gian hơn. Trọng tài chính nhìn thấy Arsenal cầu thủ đi ngược chiều cái này đường biên bóng giống như cũng khuyết thiếu tích cực họ. Liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Năm 1998 đến năm 1999 nước Anh bóng đá Premier League hoàn mỹ thu quan. Theo Pirlo tại thứ 93 phút vào bóng tuyệt sát Arsenal. Miuo tại một khắc cuối cùng nghịch chuyển MU trong lịch sử lần thứ 2 chiếm lấy đỉnh cấp. Giải đấu quán quân. Vì cái gì nói là nghịch chuyển đâu? Bởi vì 91 phút đồng hồ lúc. MU tại thời gian thực bảng điểm số trên là xếp hạng thứ nhất. Nhưng MU chỉ kém 30 giây liền có thể cầm tới rộng rãi khác 3 năm giải đấu quán quân. Cuối cùng bị Hồ Miuo đánh nát mộng đẹp. Old Trafford hiện tại nhất định đắm chìm trong thất lạc bên trong. Nhưng sân bóng đờ đen lại là chưa từng có kích tình bắn ra bốn phía. Nhìn trên đài fan hâm mộ tràn vào rồi trận bên trong. Bọn hắn chen chúc tại cầu thủ cùng huấn luyện viên bên người. Đem bọn hắn ném lên trời. Cảm tạ bọn hắn ở cái này trận đấu mùa giải vì fan hâm mộ mang tới sung sướng cùng vinh quang. Chúc mừng Hồ. Chúc mừng Miuo. 3 năm 2 tòa Premier League Cúp Quán Quân. 1 tòa Winner Cup Quán Quân. 1 tòa Vô Địch Champion League. Lại thêm 1 tòa Cup FA. 2 tòa League Cup. Vô luận tại một tuần lễ sau Cup FA trận chung kết bọn hắn phải chăng có thể tọa nguyện đoạt giải quán quân. Miuo đều đã dùng chiến tích đã chứng minh bọn hắn sẽ không giống Blackburn như thế trầm luân. Mà là tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Tiếp tục trùng kích chưa lại mộng tưởng. Có lẽ cuồng sư fan hâm mộ sẽ tiếc nuối tại vòng bán kết tiếp thua với Bayern Munich. Không thể thực hiện trùng kích tam quan vương hoặc bảo vệ vương miện Champion League vĩ đại công. Tích, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không đối với Hồ cùng đội bóng này thất vọng. Miuo tuổi trẻ, kích tình, giàu có động lực, giấu trong lòng mộng tưởng. Bọn hắn nhất định sẽ tại châu Âu để cái khác cường địch run rẩy. Chúng ta may mắn chứng kiến nước Anh đỉnh cấp giải đấu cạnh tranh kịch liệt nhất. Quá trình kích thích nhất. Rung động đến tâm can một cái trận đấu mùa giải. Mà cái này còn không phải kết thúc. Ta muốn tất cả mọi người cùng ta. Martin Tyler tâm tình là giống nhau. Chúng ta bây giờ cũng đã bắt đầu mong đợi. Chờ mong chi này trong tương lai sẽ càng thành thục hơn. Cường đại hơn đội bóng. Tại châu Âu có thể sáng lập như thế nào càng lớn huy hoàng. Andy, người có đồng ý hay không hiện tại hiện lên ở đầu óc ta một cái quan điểm. Vậy liền là, Hồ Miuo chính tại khai sáng một cái thuộc về vương triều của bọn hắn thời đại. Dạng càng lớn huy hoàng. Andy, ngươi có đồng ý hay không hiện tại hiện lên ở đầu óc ta một cái quan điểm. Vậy liền là, Homiuo chính tại khai sáng một cái thuộc về vương triều của bọn hắn thời đại. Đồng ý, tuyệt đối đồng ý. Từ Miuo leo lên Premier League đến nay, tính cả hôm nay giải đấu quán quân, bọn hắn đã thu được trọng yếu thi đấu sự tình 8 cái quán quân. Giải đấu quán quân 2 lần, Cup FA cùng Cúp Liên đoàn 2 lần, Âu chiến 2 tòa cúp quán quân. Năm nay còn có Cup FA trận chung kết không có đánh rồi. Nếu như lại tính cả cái khác như là Super Cup loại hình giải thưởng, không nói khoa trương chút nào. Homiuo cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm. Không hổ là cúp người thu hoạch. Nhưng ngoại trừ vinh dự bên ngoài, ta cho rằng hô dậy dỗ ra đội bóng đấu Pháp, ngôi sao cầu thủ, câu lạc bộ nổi tiếng lực ảnh hưởng các loại các phương diện nhân tố phi tốc tăng lên. Mới là bọn hắn chính tại mở vương triều trọng yếu chứng minh. Sân bóng đờ đen bên trong người ta tấp nập. Andrej cùng các cầu thủ bị fan hâm mộ bóng đá vây quanh. Có bị ném lên bầu trời, có thì bị lệ rơi đầy mặt fan hâm mộ chăm chú ôm. Cũng có điên cuồng nữ fan hâm mộ thừa cơ chấm mút. Arsenal cầu thủ cùng huấn luyện viên tại tranh tài kết thúc lúc liền ảm đạm rời sân. Wenger cùng Andrej, quả nhiên sau trận đấu không thấy. Tại Old Trafford, MU tướng sĩ hốc mắt ướt át ở bên sân đáp tạ fan hâm mộ. Ferguson ở bên sân không ngừng dao động đầu. Đáng chết London đội bóng. Đáng chết London đội bóng. Hotspur, Arsenal, Miuo, ba chi London đội bóng đều là Ferguson nguyền rủa đối tượng. Bất quá, tại rời sân về sau, Ferguson như cũ lấy điện thoại cầm tay ra, cho Andrej phát đi một đầu chúc mừng tin nhắn. Cuối cùng tăng thêm câu, van bao nhiêu tiền? Vị này bản trận đấu mùa giải Premier League kim giày được chủ tại Miuo chỉ có thể đánh rồi dự bị. Xem ra mùa giải sau chỉ cần Henry cùng Rooney không rời đội, hắn vẫn là dự bị. Larsson, Ferguson đã không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Vị kia Thụy Điển xạ thủ nếu như Miuo chịu phủ lên chuyển nhượng thị trường, MU đập nồi bán sắt cũng phải cầm xuống. Đáng tiếc, liên tục mấy cái trận đấu mùa giải cầu mua bị cự. Larsson bản thân cũng thái độ kiên quyết không bị sao sao. Ferguson chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là Van, Ferguson có lẽ không cách nào làm ra chủ lực hứa hẹn. Nhưng ra sân số lần nhất định có thể có chỗ cam đoan. Cộng thêm có thể cho Van tốt hơn hợp đồng. Miuo khó nói sẽ cho Van cầu thủ chủ lực đãi ngộ mới hợp đồng sao. Đồng dạng là dự bị. Nhưng đến MU có thể kiếm được nhiều. Hơn nữa thượng vị cũng càng có hy vọng. Dù sao Henry cùng York, cầu chênh lệch 5 tuổi trở lên. Đi vào sân bóng đờ đen xem cuộc chiến tân nhiệm FA chủ tịch Thompson sợ bóng sợ gió một trận. Hắn cuối cùng cảm nhận được Wyman đi qua 2 năm tại Premier League thu quan thời gian chiến tranh. Tâm tình rồi, thật sự là kinh hồn táng đảm a. MU bên kia cũng có Premier League cúp quán quân. Là phục chế phẩm, chính phẩm tại Miuo nơi này. Trao giải trọng yếu khách quý cũng đều ở chỗ này. MU như đoạt giải quán quân, cúp khẳng định có, nhưng trao giải nghi thức liền sẽ keo kiệt đề thăng. Tại trao giải trước đó, fan hâm mộ bóng đá về tới nhìn trên đài, cao hứng bừng bừng cười cười liệt liệt chúc mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Các cầu thủ gia thuộc người nhà đều xuất hiện ở bên sân. Con của bọn hắn phần lớn cũng còn tuổi nhỏ, lại ăn mặc in có phụ thân dãy số chính mình tên quần áo chơi bóng dẫm lên thảm cỏ thiên chân vô tà. Chơi đùa, ngây thơ vô tri các trẻ nít khẳng định không biết rõ hiện tại thời khắc này đối bọn hắn phụ thân ý vị như thế nào, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn sẽ để cho mọi người phần này ký ức trở nên càng tốt đẹp hơn. Andrej tại trao giải khách quý niệm đến tên hắn ra sân trước cố ý đem Aguero gọi vào bên người. Cun cái mũi đút lấy viên giấy. Mũi phiếm hồng. Không biết rõ vừa rồi đau khóc không. Khóe mắt nhìn lên đến có ướt át qua dấu vết. Andrej dắt lên tay của hắn. Tại toàn trường fan hâm mộ reo hò thăm hỏi bên trong một mặt mỉm cười đi vào trận. Aguero tại đạp vào thảm đỏ trước đó, xoay đầu hướng một đám tiểu đồng bọn le le lưỡi đầu làm rồi cái. Mặt quỷ, Messi khịt mũi coi thường cũng trở về kính cái mặt quỷ. De Rossi thì xoay đầu hướng C, do nói rằng, tiểu tử này làm sao vận tốt như vậy? Ôm một trái bóng ra C, do chỉ Materazzi. Nói, ta đem bóng cho hắn. Hắn nện ngươi trên mặt. Sau đó ngươi để hắn mang theo ngươi cũng ra sân. Dẫn Aguero đi vào trao giải đài trước đó. Andric buông lỏng ra Aguero tay. Không có vội vã đi lĩnh thưởng, mà là đứng ở trước mặt mọi người làm ra dưới hai tay ép cúi đầu cúng bái động tác. Cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn có một cái chật vật bắt đầu. Tại giải đấu nữa trận mạo hiểm tiến hành chiến thuật đại biến cách. Không thành công thì thành nhân. Andric không cách nào ngờ tới cái này trận đấu mùa giải cạnh tranh lại là tàn khốc như vậy mà kịch liệt. Đầu bảng đội bóng tại giai đoạn sau cùng không ngừng biến hóa. Thậm chí thắng bại là tại cuối cùng một phút đồng hồ mới thấy rõ ràng. Hắn cảm kích nhóm này cầu thủ. Xuất phát từ nội tâm cảm kích bọn hắn. Là bọn hắn. Thành tựu hắn. Điểm này, Andric sẽ không dành công tự ngạo cho rằng mảnh này thiên hạ là chính hắn đánh trở về. Cảm tạ bọn hắn ổn định phát huy. Cảm tạ bọn hắn mẫu mực như vậy nghề nghiệp tố dưỡng. Còn muốn cảm tạ bọn hắn tại cảnh tượng hoành tráng xuống hùng tâm. Toàn đội cầu thủ vì Andric đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn đồng dạng cảm tạ vị này thiếu soái. Bất luận là sớm nhất đi vào đội bóng lão thần vẫn là mùa giải mới gia nhập liên minh hoặc thăng lên. Tìm một người mới. Nếu như nói cái này trận đấu mùa giải đấu bên trong có cái gì tiếc nuối lời nói. Như vậy chỉ có một điểm. Ashley Cole cùng Paul Ferreira không có quán quân huy chương. Bọn hắn ra sân số lần hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Andric tại đi đến lĩnh thưởng đài lúc. Đầu tiên đi đến cái này hai vị trước mặt người tuổi trẻ ôm bọn hắn. Tại bọn hắn bên tai nói chút cổ vũ. Hai người mặc dù không có huy chương. Lại tại hôm nay cái tràng diện này xuống cũng thập phần vui vẻ. Hiện tại huy hoàng. Không thuộc về bọn hắn. Nhưng bọn hắn có được tương lai. Phi thường đáng để mong chờ cùng ước mơ tương lai. Thậm chí, bọn hắn không kịp chờ đợi liền phải chờ mùa giải mới bắt đầu rồi. Sao ghét nâng lên cúp quán quân. Toàn trường quanh quẩn quán quân ca khúc. Ăn mặc trang phục bình thường Ronaldinho phô bày trận đấu mùa giải tốt nhất người mới thưởng. Van Vinh dự nhận được kim giày thưởng. Nét không có chút nào tranh luận thu hoạch được trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Chẳng những giải đấu đánh vào rồi 17 bóng. Khoảng cách kim giày chỉ kém 3 bóng. Càng là toàn trận đấu mùa giải kiến tạo số lần nhiều nhất cầu thủ. Miwoo tại bản trận đấu mùa giải người giải thưởng bình xét bên trong cũng đại hoạch toàn thắng. Cho dù bọn hắn không đoạt giải quán quân, cũng là như thế. Andric đi xuống lĩnh thưởng đài. Tại chụp ảnh chung về sau đi vào Aguero trước mặt ngồi xuống. Đem chính mình quán quân huy chương đưa đến Aguero trong tay. Mỉm cười nói, khối này huy chương tặng cho ngươi. Xem như mới vừa rồi ta vô tâm chi thất làm đền bù tổn thất. Aguero mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào trong tay huy chương. Sờ lấy xúc cảm cực dai. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Hắn hưng phấn không thôi. Andric thì lại tiếp tục mỉm cười nói. Nó thuộc về ngươi. Nhưng cũng không phải là ngươi cố gắng có được. Ngươi có thể cầm lại nhà cất giữ. Ngẫu nhiên nhìn một chút. Nói với chính mình. Tương lai muốn lấy được một khối, hai khối, ba khối, càng nhiều dựa vào chính mình nỗ lực bính bác có được huy chương. Liền làm vì mình một cái ham mê a. Huy chương người thu thập, có thể cầm lấy đi cùng bằng hữu khoe khoang, để người nhà vì ngươi kiêu ngạo. Cũng có thể tại ngươi thành gia lập nghiệp lúc lấy ra để cho mình hài tử bởi vì ngươi tự hào. Aguero lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Sau đó trùng điệp mà gật gật đầu. Andric giúp hắn đem huy chương đeo trên cổ. Vỗ vỗ đầu của hắn cười nói. Nơi này có người ưa thích ngôi sao cầu thủ sao? Aguero xoay đầu nhìn về phía nơi xa ôm hài tử Larsson. Andric nói. Đi tìm hắn chụp ảnh chung a. Hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Aguero hứng thú bừng bừng chạy hướng Larsson. Hắn đám tiểu đồng bạn lần này đều bình tĩnh không nổi nữa. Con hàng này vận khí quá tốt rồi đi. Một cái bình nước suối khoáng nện ra rồi một khối quán quân huy chương. Nhìn cái kia một mặt để cho người ta nhức cả trứng đắc ý. Thật làm cho người khó chịu a. Andrick nhìn qua Aguero bóng lưng hiểu ý cười một tiếng. Xoay người lại. Không ít phóng viên đều xông tới. Bắt đầu phỏng vấn hắn đối với đoạt giải quán quân cảm tưởng. Đây là không bình thường một cái trận đấu mùa giải. Ta muốn lại là cầu thủ. Fan hâm mộ tương lai một mực ký ức vẫn còn mới mẻ một cái trận đấu mùa giải. Cạnh tranh so với hai chúng ta năm trước đoạt giải quán quân lúc càng căng thẳng hơn kịch liệt. Nhưng chúng ta kiên trì tới cuối cùng. Đồng thời lấy ra quán quân nên có khí thế. Chúng ta một mực tin tưởng vững chắc mình có thể đoạt giải quán quân. Nếu như không có phần này cố chấp tín niệm, chúng ta sẽ không tại thời khắc này nâng lên cúp. Mặc dù giải đấu đoạt giải quán quân rồi, nhưng chúng ta trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc rồi. Hiện tại, ta sẽ đem tâm tư đặt ở cấp FA trận chung kết trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.